Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 2, góc truyện audio.com, chương V38 tiểu mặc mặc ngươi yên tâm theo sát ta chúng ta lên đường. Vân Khê đứng dậy, phát hiệu lệnh, Hách Liên Tử Ngọc cũng theo sát nàng đứng dậy, quay đầu lại nhìn cái hòm trên lưng ngựa một chút, nói. Tỷ tỷ trước khi đi tiểu mặc để cho ta đeo một cái dương dược liệu cùng vũ khí, nói là mộ lão đưa cho ngươi. Vân Khê cũng không thèm nhìn tới nói, đồ chúng ta muốn cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi, không cần nữa. Chẳng lẽ ngươi, Vân Khê nhìn hắn, khẽ cau mày, hắn tự chủ trương đuổi theo, trong nội tâm nàng có chút không vui, nhưng khi nhìn bộ dáng hồn nhiên vô hại của hắn, nàng lại không đành lòng trách cứ. Tiện tay ném cho hắn một tấm bản đồ, nói, ngươi theo sát một chút ngàn vạn lần chớ bị lạc mất. Nếu là đi lạc mất tựu men theo dấu hiệu màu đỏ trên bản đồ, lập tức hướng lối ra mà đi, không nên tùy tiện xâm nhập nữa. Đa tạ tỷ tỷ ta cũng biết tỷ tỷ quan tâm ta. Trên khuôn mặt Hách Liên Tử Ngọc nở ra nụ cười rực rỡ, tươi mát vô cùng. Vân Khê xoay người tầm mắt như có như không thổi qua Hách Liên Tử Phong bên cạnh hắn, không có lưu lại chốc lát, trực tiếp coi là không khí. Nàng không hiểu, Hách Liên Tử Ngọc theo tới có lẽ là bởi vì tò mò nghĩ có trò vui, vậy hắn cũng theo tới làm cái gì? Là tới cùng nàng cướp đoạt Long Chi Diễm đấy sao? Hắn thông báo thiên hạ muốn nhận được Lam Tâm Tuyết Sâm, hiện tại lại tới Quỷ Cốc U Lâm, hơn phân nửa chính là vì Long Chi Diễm mà đến, trong nội tâm nàng nhận định như thế xong, liền an lòng rất nhiều. Ừ, muốn cùng nàng tranh đoạt Long Chi Diễm, như vậy hãy lộ ra bản lãnh thật sự của mình riêng, dù võ nghệ hắn thật cao cường, một tay chống đỡ trời, nàng cũng muốn cùng hắn đấu một trận. Chúng ta đi, tỷ tỷ chờ ta một chút. Hách Liên Tử Ngọc theo sát đuổi theo, quay đầu lại thấy đại ca vẫn đứng yên ở tại chỗ như cũ, hắn vừa vội vàng chạy về, đại ca, đi mau a. Hách Liên Tử Phong lỗi lạc đứng đó, ánh mắt nhàn nhạt vẫn đuổi theo bóng lưng Vân Khê đi xa, mâu quang thâm trầm thần bí khó lường. Ở dưới sự thúc giục liên tục của Hách Liên Tử Ngọc, hắn rốt cục cũng cất bước. Đợi đoàn người đi xa, không có bất kỳ tiếng vang gì nữa, thì cái hòm trên lưng ngựa cũng bị mở ra theo, lộ ra đỉnh đầu nho nhỏ của Vân Tiểu Mặc đang thở hỗn hển. Khuôn mặt nhỏ nhắn phác hồng mang theo vẻ choáng váng, Vân Tiểu Mặc hai tay đặt dọc theo cái hòm, miệng nhỏ nhắn ngoạ nguậy, đột nhiên oa một tiếng đem một chén cháo vừa ăn sáng nay toàn bộ phun ra. Tiểu Mặc Mặc ngươi có khỏe không? Tiểu Bạch nhảy nhảy tới trên lưng của hắn, thân thể dùng sức cọ cọ cho thư khí. Vân Tiểu Mặc sắc mặt có chút trắng bệch, dùng ống tay áo chùi cặn bên miệng, thanh âm trống rỗng mềm nhẹ vô lực nói. Tiểu Bạch ta không sao, chỉ là có chút khó chịu khi ngồi trên ngựa. Tiểu Mặc Mặc đáng thương, sau này ta không bao giờ ngồi ngựa của Hách Liên Tử Ngọc nữa rồi. Lỗ mũi Tiểu Bạch hừ hừ thở ra bạch khí, vô hạn khinh bỉ thuật cưỡi ngựa của Hách Liên Tử Ngọc. Nghỉ ngơi một trận, Vân Tiểu Mặc rốt cục lấy lại chút thần thái, ôm Tiểu Bạch nhảy từ trong dương nhảy tới mặt đất. Tiểu Bạch chúng ta đi tìm Long Chi Diễm. Tiểu Bạch ở trong ngực hắn nhảy nhảy khác thường, dương lên hai lỗ tai, không biết như muốn nghe cái gì. Tiểu Mặc Mặc ngươi có nghe được thanh âm kỳ quái hay không? Cái thanh âm này rất quen thuộc nha. Tiểu Bạch sao thế? Ô ô, Tiểu Bạch có miệng khó nà trả lời, chẳng qua là cảm thấy vừa vào cánh rừng thì có. Góc truyện audio.com, loại cảm giác đặc biệt quen thuộc khó có thể nói nên lời. Tiểu Bạch chúng ta đi nhanh đi, ta ở trên người Ngọc Thúc Thúc sắc thuốc bột, chúng ta chỉ cần đi theo hắn là được rồi. Tiểu Mặc Mặc ngươi quá thông minh, Tiểu Bạch rất sùng bái ngươi nha. Tiểu Bạch chui vào trong ngực hắn lăn lộn, thật tốt quá. Hiện tại không có Tiểu Tĩnh, không có nữ ma đầu, Tiểu Mặc Mặc đã hoàn toàn là của nó. Cảm nhận được tâm tình Tiểu Bạch vui vẻ, tâm tình Vân Tiểu Mặc cũng vui thích đi theo, cảm giác tráng váng khó chịu mới vừa rồi cũng biến mất không thấy. Phía trước đoàn người Vân Khê men theo lộ tuyến đánh dấu trên bản đồ, một đường thông suốt không trở ngại. Càng đi sâu vào U Lâm, cây cối chung quanh càng cao vút xuyên qua mây, xum xuê cành lá chen lẫn nhau, che đậy cả bầu trời bao la, chỉ có chút ánh sáng le lói xuyên thấu qua khe hở cành lá chiếu vào. Dưới chân, những bụi cây nhỏ chen chút, trên căn bản không có lối mòn chân chính, có ít bụi cây thậm chí cao gần hông người. Không cách nào, chỉ có thể vừa đi vừa dùng kiếm chém vào mấy bụi cây gai, tạm thời mở ra một con đường. Mộ Cảnh Huy cùng Độc Cô Mưu hai người chịu trách nhiệm mở đường, Dạ Hàn Tinh không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh ngân phiến quạt sắt, vừa quạt gió vừa đi lừng thững, với vẻ thích thú. Vân Khê đi ở phía sau hắn, tự động quên hắn, vừa đi lại vừa dùng bút chì đánh dấu trên địa đồ làm dấu, ghi chép xuống hoàn cảnh chung quanh. Hách Liên Tử Phong hai huynh đệ thì cản ở phía sau, vừa đi vừa quan sát động tĩnh bốn phía. Hách Liên Tử Ngọc tâm tình rất là buông lỏng, một đường đi tới giống như là đi ngắm cảnh, không buồn không lo. Hắn khắp mọi nơi thưởng thức phong cảnh thuộc về rừng rậm nguyên thủy, còn thỉnh thoảng hái chút ít hoa dại, trên khuôn mặt tuấn lãng vĩnh viễn tươi cười như mặt trời chói lọi. tỷ tỷ cầm, Hách Liên Tử Ngọc đi mau mấy bước, trong tay cầm hoa dại vừa hái đưa đến trước mặt Vân Khê. Vân Khê đang vẽ trên bản đồ ngừng đầu lên, liếc thấy một bó hoa dại trong tay của hắn, nàng không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Tất cả mọi người từng ly từng tí thận trọng, hắn lại còn có tâm tư hái hoa dại. Quả nhiên là người không biết thì không sợ a. Tỷ tỷ, đẹp không? Đẹp lắm, người thay ta cầm lấy đi. Vân Khê thuận miệng đuổi hắn, thật sự không có tâm tư cùng một nam nhân so với hài tử giống nhau mà vui đùa. Hách Liên Tử Ngọc thu khuôn mặt tươi cười, hơi có chút ủ rũ nói. Tỷ tỷ căn bản không thích còn đem ta làm hài tử. Nàng làm sao quên mất hắn có bản lãnh đọc hiểu lòng người. Vân Khê thở dài, mở lời an ủi. Tử Ngọc, chúng ta bây giờ thân đang ở hiểm địa, tùy thời cũng có thể gặp gỡ không biết bao nhiêu nguy hiểm, tỷ tỷ thật sự không có tâm tình thưởng thức hoa dại. Ngươi nghe lời, hảo hảo mà đi theo đại ca của ngươi, không nên tùy tiện hái hoa dại ven đường. Càng là địa phương ít ai lui tới, cây cối sinh ra cũng càng là ly kỳ cổ quái, nói không chừng hoa cỏ ngươi hái cũng đều có độc. Có độc, Hách Liên Tử Ngọc cả kinh, vội vàng bỏ xuống bó hoa trong tay, vung lên khuôn mặt sáng rỡ tuấn lãng nói, ừ ta nghe tỷ tỷ, không bao giờ hái nữa. Vân Khê gật đầu, ngươi đi tới phía trước ta đi, ta nhìn vào ngươi. Nàng thật đúng là sợ đứa nhỏ này, người không biết không sợ, nếu là hái đến cái gì hoa ăn thịt người trong truyền thuyết, đến lúc đó thì một đám người bọn họ sẽ gặp tai ương. Hách Liên Tử Ngọc biết điều cố thủ, chạy thẳng đến phía trước. Góc truyện audio.com, nàng, Vân Khê cúi đầu cười khẽ, không biết Hách Liên gia đến tột cùng là như thế nào nuôi ra một hài tử đơn thuần như vậy, 16 tuổi ở Ngạo Thiên Đại Lục cũng có thể lấy vợ cưới tiếp rồi, nhưng lời nói cùng tâm tư của hắn lại còn giống như hài tử chưa lớn lên, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Không nên bị biểu tượng bề ngoài mê hoặc, cái thế giới này không đơn giản, nó vượt xa những gì ngươi nghĩ. Bên tai chui vào một thanh âm trầm thấp, hơi thở quen thuộc theo gió hướng tới, Vân Khê bỗng dưng tỉnh ngủ, thiếu chút nữa quên mất phía sau còn có một nam nhân làm cho nàng toàn thân khó an tồn tại. Phải không, một tiểu nhân hèn hạ lãnh huyết vô tình cũng có tư cách thuyết giáo. Nàng quay đầu chừng hắn, đôi mắt đẹp giống như đóng băng, rét lạnh thấu xương. Hách Liên Tử Phong lặng yên nhìn nàng, không nhúc nhích. Phía trước Hách Liên Tử Ngọc phát hiện hai người rơi ở phía sau một đoạn, vội vàng quay đầu lại la lên. Tỷ tỷ, đại ca các ngươi nhanh lên một chút. Vân Khê nghe tiếng thu hồi tầm mắt, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Hách Liên Tử Phong đứng yên, mâu quang sâu kín lưu chuyển, tiểu nhân hèn hạ lãnh huyết vô tình. Thì ra là trong lòng của nàng, ấn tượng về hắn là như thế. Không sai, hắn là máu lạnh, hắn là vô tình, nhưng đó đều là đối với người khác. Hắn thật sâu ngắm nhìn bóng lưng của nàng, mâu quang thâm thúy sóng ngầm bắt đầu khởi động. Không tốt, mọi người cẩn thận, phía trước Mộ Cảnh Huy kinh hoàng lên, không biết là chạm đến cái gì, cả vùng đất dưới chân đột nhiên nứt ra một cái kẽ đất khổng lồ, thật giống như muốn đem cả vùng đất từ đó mở ra, kẽ đất bên trong tối như mực, không thấy bóng dáng. Vị trí Hách Liên Tử Ngọc đúng lúc là nằm ngay vị trí trung tâm của kẽ đất nứt ra nhất, hắn hét lên, dẫn đầu rơi xuống kẽ đất đen nhánh một mảnh. Người còn lại rối rít thi triển khinh công, phóng người lên, bay vút đến giữa không trung. Chuyện phát sinh đột ngột, mấy người gọi muốn đi cứu Hách Liên Tử Ngọc cũng đã chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rơi vào kẽ đất sâu không thấy đáy. Đào sâu ở bên trong khe đất mơ hồ có thể thấy được bóng dáng những con rơi ở trong bóng tối bay lượn, tựa hồ chỗ sâu nhất của khe đất này chính là hang ổ của rơi. Tử Ngọc Vân Khê hướng kẽ đất gào to, cúi người muốn xông vào kẽ đất cứu người, nhưng bên hông có một cổ lực đạo kéo lấy nàng. Nàng có chút dừng lại, quay đầu, lại thấy màu tím tỏa sáng bay vút qua từ trước mắt của nàng quất vào mặt mà qua, như tật phong xuất thế xông vào trong kẽ đất. Phải không, một tiểu nhân hèn hạ lãnh huyết vô tình cũng có tư cách thuyết giáo. Lời của mình mới vừa còn đang bên tai quanh quẩn, bây giờ nhìn đến hắn phấn đấu quên mình xông vào hiểm địa đi cứu thân đệ đệ hắn, tâm thần nàng run lên, có lẽ trong tim của hắn hay là có thân tình. Mọi người mau rời đi nơi đây. Giọng điệu Vân Khê cứng rắn nói tới một nửa, từ trong kẽ đất nổi lên một trận gió lốc lực kéo cường đại, đem cả nàng cuốn đi vào. A, Vân tiểu thư, ba người của Mộ Cảnh Huy nhìn nàng cũng rơi vào kẽ đất không khỏi nóng lòng. Song trận gió lốc càng thổi càng mạnh mẽ, trận trận long ngâm hổ gầm, gió thổi chẳng những không có bình thường, ngược lại thanh thế càng lúc càng lớn, đem ba người Mộ Cảnh Huy muốn thoát đi cũng nhất tề cuốn vào trong gió lốc. Cứ như vậy, sáu người lần lượt rơi vào vực sâu kẽ đất. Góc truyện audio.com. Một chút cũng không có đáy. Kỳ quái là đợi gió lốc từ từ trở lại bình thường sau, mặt đất nứt toát rộng lớn tự động khép lại, khôi phục bộ dáng cùng mấy bụi cây như lúc trước, thật giống như chuyện gì cũng không từng phát sinh qua. gió lớn dần dần trở lại bình thường, lá rụng cùng cát đá bay múa đầy trời cũng từ từ rơi xuống theo, hết thảy liền khôi phục yên tĩnh. Đợi Vân Tiểu Mặc men theo tung tích Hách Liên Tử Ngọc tìm tới nơi này, thì bị chặt đứt đầu mối, hắn gãi đầu, nhìn chung quanh, không khỏi lầm bầm lầu bầu. Kỳ quái, làm sao tới đây lại không có người? Chẳng lẽ là mẫu thân phát hiện ta ở trên người Ngọc Thúc Thúc động tay chân, nên trừ đi thuốc bột trên người hắn? Vân Tiểu Mặc mang vẻ mặt đau khổ, không khỏi ngây ngốc, bây giờ nên làm gì đây? Cánh rừng lớn như vậy, hắn phải đi đâu tìm mẫu thân bọn họ? Ô ô ô ô, Tiểu Bạch từ trong lòng ngực của hắn nhảy xuống, nhảy vào trong một mảnh lùm cây, không biết là phát hiện cái gì, tiếng kêu rất là hưng phấn. Vân Tiểu Mặc tò mò, đi tới ngó nhìn, vừa vặn ở trong lùm cây phát hiện một tờ bản đồ vẽ tay. Gì, là bản đồ mẫu thân vẽ đấy. Thật tốt quá, chúng ta chỉ cần ấn như trên bản đồ chỉ thị, hẳn là sẽ không sai lầm rồi. Ách, Vân Tiểu Mặc đem bản đồ lật đi lật lại nhìn hồi lâu, vẻ hưng phấn trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng một chút xíu biến mất đi, tại sao mẫu thân vẽ bản đồ khó hiểu như vậy? Rốt cuộc nơi nào mới là Đông Nam Tây Bắc a? Tiểu Bạch cũng đi theo nhảy tới trên bản đồ, thân thể ngồi cạnh quan sát, đầu nhỏ lắc lắc. Thật là khó hiểu a, Tiểu Bạch cũng bị làm khó rồi. Trong lúc bất chợt chung quanh truyền đến một trận tiếng vang sột soạt, Tiểu Bạch tỉnh ngủ dựng hai tai lên, móng vuốt gãi tay Vân Tiểu Mặc. Tiểu Mặc Mặc có động tĩnh, Vân Tiểu Mặc cũng đã nhận ra, lập tức ôm Tiểu Bạch ngồi xổm xuống, núp trong bụi cỏ. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp lùm cây, hai con thú con sen kẽ chạy trốn ở trong rừng, giống như là chơi đùa lẫn nhau. Đợi đến gần, thì phát hiện là hai con thỏ trắng nhỏ, hình thái cực kỳ khả ái. Vân Tiểu Mặc thấy không có gì nguy hiểm, liền từ trong bụi cỏ chui ra. Tiểu Bạch, chúng ta tiếp tục đi thôi, mẫu thân bọn họ hẳn là đi theo hướng phía trước. Chúng ta vừa đi, vừa nhìn, có lẽ còn có thể phát hiện đầu mối gì cũng không nên. Nhưng Tiểu Bạch lại ác lắc đầu, từ trong lòng ngực của hắn nhảy thoát xuống. Tiểu Mặc Mặc, ngươi đừng vội, Tiểu Bạch đi theo bọn họ, nói không chừng có thể hỏi ra tin tức gì. Vân Tiểu Mặc kinh ngạc nhìn nó, phát hiện ánh mắt của nó đối diện với phương hướng của hai con thỏ trắng nhỏ, không khỏi phỏng đoán, chẳng lẽ Tiểu Bạch cùng hai con thỏ nhỏ này là đồng loại. Tiểu Mặc Mặc, ngươi đừng nghĩ bậy nữa, người ta đáng yêu như thế, làm sao có thể là đồng loại cùng bọn chúng. Ừ, để cho Tiểu Bạch ta phát huy mị lực siêu cấp của ta, đi mê đảo hai con thỏ nhỏ này. Tiểu Bạch ngẩng đầu tung mấy bước nhảy, truy cản kịp hai con thỏ nhỏ. Vân Tiểu Mặc chờ trực nguyên tại chỗ, cầm lấy bản đồ trong tay nghiên cứu, kết quả vẫn là không hiểu ra sao. Không lâu lắm, Tiểu Bạch liền mang theo hai con thỏ nhỏ mà nó mới vừa làm quen được hướng phương hướng của hắn chạy tới, bộ lông toàn thân của nó run run lên, đắc ý không ngừng. Tiểu Mặc Mặc, nhanh lên một chút khen ngợi ta đi. Mị lực của Tiểu Bạch ta bất khả hạn lượng a, ha ha ha. Vân Tiểu Mặc không nhìn thẳng Tiểu Bạch thân thể. Góc truyện audio.com ngồi chồm hồm tò mò nhìn về phía hai con thỏ nhỏ, khi hắn đánh giá bọn họ đồng thời hai con thỏ nhỏ cũng sợ hãi đánh giá lại hắn. Tiểu Bạch, bọn họ rốt cuộc đã nói gì với ngươi? Bọn họ biết mẫu thân đi hướng nào sao? Tiểu Bạch ngưng vẻ đắc ý, hướng về phía hai con thỏ nhỏ ô ô nói thầm một trận. Hai con thỏ nhỏ in ánh mắt của nó lòe lòe tỏa sáng, cũng là một trận tranh đoạt ô ô. Vân Tiểu Mặc nhìn ba tiểu thú nói nhỏ trao đổi, không khỏi hét lên cái miệng nhỏ nhắn, hắn làm sao càng xem càng cảm thấy không thú vị đây. Tiểu Mặc Mặc, bọn họ nói không có tận mắt chứng kiến, chỉ nghe được một trận nổ quái dị, chờ lúc bọn họ đến nơi này, trận nổ vang đã biến mất. Về phần rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không biết, bọn họ chẳng qua là tò mò tới xem thôi. Vân Tiểu Mặc nhìn vẻ mặt Tiểu Bạch khoa trương ô thuyết minh, nghe thấy lúc hiểu lúc không, thấy nó gián đoạn lắc đầu, liền phỏng đoán đại khái là không có tin tức gì. Trong lòng đang như đưa đám, thì đột nhiên lại thấy Tiểu Bạch hưng phấn mà nhảy lên, cắn chéo áo của hắn hướng một hướng khác kéo đi. Tiểu Mặc Mặc, mặc dù tìm không được mẫu thân ngươi, nhưng mà bọn họ biết làm sao đi tìm Long tộc. Tiểu Mặc Mặc, ngươi cứ yên tâm lớn mật theo sát ta đi thôi. Tiểu Bạch nhất định sẽ giúp ngươi tìm được Long chi diễm. Vân Tiểu Mặc nhìn thần sắc của nó cùng cử động, bắt đầu hiểu rõ mọi chuyện, nét mặt giãn ra mừng rỡ cười nói. Tiểu Bạch, bọn họ có phải biết cách làm sao tìm được Long chi diễm hay không? Tiểu Bạch liên tiếp gật đầu, Tiểu Mặc Mặc chính là thông minh, hiểu rõ lòng Tiểu Bạch nhất. Thật tốt quá, chỉ cần tìm được Long chi diễm rồi, bệnh của Tường Thúc Thúc sẽ có khả năng trị tốt. Ừ, chúng ta sẽ tìm mẫu thân bọn họ nhiều người, nhất định không có việc gì. Chờ ta tìm được Long chi diễm, mẫu thân nhất định sẽ rất vui vẻ. Cho nên, Tiểu Bạch cùng hai con thỏ nhỏ thì thầm mãi, do hai con thỏ nhỏ ở phía trước mở đường, một người ba tiểu thú tiếp tục hướng chỗ sâu trong u lâm đi vào. có hai con thỏ nhỏ đối với địa hình quen cửa quen nẻo chỉ dẫn, một đường không trở ngại. Mấy người Vân Khê bị gió lốc quấn vào trong kẽ đất, bên tai trận trận âm phong, vô số con rơi từ trong kẽ đất bay lên, như châu chấu đầy trời đen kịt mà đến. Trảm lãng kiếm đeo ở bên hông lộ ra, mang theo một mảnh hàn quang màu bạc mượn chút ánh sáng, Vân Khê lúc này mới thấy rõ, những con rơi này cánh như cái quạt, răng sắc bén như dao, mắt mang huyết quang, là loài rơi hút máu hiếm thấy. Gió thổi càng ngày càng yếu, thân thể như đang rơi xuống đất. Nghe một chút, Trảm lãng kiếm quét ra hàn khí, ở chung quanh thân thể của nàng tạo thành một vòng bảo vệ, trong chu vi ba trượng, bọn rơi hút máu không cách nào nhích tới gần một bước, một vài con rơi không thể tránh thoát kiếm khí, phát ra tiếng kêu thảm thiết rơi xuống đất. Mùi máu tươi tràn ngập trong không gian đầy bóng tối, càng ngày càng đậm. Nghe thấy được một cổ mùi ươn ướt thuộc về bùn đất, Vân Khê biết mình cách mặt đất rất gần, nàng cuộn thân, đè thấp trọng tâm, an toàn hạ xuống mặt đất. Sát, hỏa điệp vừa đánh lên, chiếu sáng một phần không gian, Vân Khê lúc này mới phát hiện chỗ mình rơi vào là trong một lòng núi. Bụng núi này nhìn một cái thật vô biên vô hạn, giống như một bình nguyên, thì ra đây là đáy vực. Dưới chân, vô số thi thể của rơi hút máu nằm ngang dọc vết máu. Góc truyện audio.com, còn chưa khô, giống như là mới vừa chết đi. Mùi nồng đậm khiến cho đồng loại của bọn nó không dám nhích tới gần mặt đất ba trượng, thật giống như trên mặt đất ẩn giấu cao thủ tuyệt đỉnh, một khi bọn họ nhích tới gần, sẽ bị mất mạng tại chỗ. Mộ thành chủ, Tử Ngọc, Phong Tao Nam, Độc Cô, Vân Khê vừa đi về phía trước vừa hô trong miệng, đột nhiên cảm giác được phía sau một cổ hơi thở tiến tới gần, nàng xoay người vung kiếm. Keng, hai thanh kiếm khí ma sát tạo ra ánh lửa, để cho lẫn nhau thấy rõ đối phương. Tại sao là ngươi, những người khác đâu? Vân Khê thu kiếm tiếp tục ngắm nhìn bốn phía, Hách Liên Tử Phong lặng yên nhìn nàng, im lặng không lên tiếng. Không có phát hiện tung tích những người khác, Vân Khê xoay người lại chống lại ánh mắt hắn đang lẳng lặng nhìn chăm chú mình, đột nhiên cảm giác được không khí có chút khác thường. Ngươi xem ta làm cái gì, còn không mau đi tìm những người khác, tại sao ngươi hô tên những người khác nhưng chỉ có tên ta là không gọi? Hắn đột nhiên lên tiếng, tiếng nói trầm thấp, giọng nói mang theo chất vấn. Vân Khê chớp mí mắt, nàng nào biết đâu là nguyên nhân gì, chẳng qua là thuận miệng kêu mà thôi. Mâu quang Hách Liên Tử Phong thâm thúy vững vàng chăm chú nhìn vào nàng. Tại sao, đột nhiên xa cách ta? Ánh mắt Vân Khê lóe lên, biết hắn muốn hỏi chính là nguyên nhân một năm trước trong lúc nàng vô tình phát hiện bí mật của hắn, thì liền không hề chủ động đi tìm hắn, nhưng mà nàng có thể nói sao? Nếu hắn nhất thời tức giận giết nàng thì làm sao bây giờ? Ai mà muốn bộ mặt âm u nhất của mình bị người phát hiện? Ta không rõ ngươi có ý gì. Vân Khê nghiêng người, tránh được tầm mắt của hắn. Hách Liên Tử Phong nắm một cái cổ tay nàng, tầm mắt vững vàng khóa nàng, không đồng ý nàng trốn tránh. Ngươi hiểu, ngươi từ trước đối với ta không phải như thế. Vân Khê tránh thoát tay của hắn, lạnh lùng nói. Ngươi nghe rõ ràng, bất kể trước kia phát sinh cái gì, đối với ta mà nói cũng đã không có ý nghĩa rồi. Lúc ngươi thiết kế vùi lấp Vân gia vào hiểm cảnh, ta và ngươi liền không còn nữa bất kỳ phân tình gì có thể nói. Ha ha, ha ha, phẩy, Hách Liên Tử Phong cúi đầu nở nụ cười, tiếng cười hơi có vẻ bi thương, lời của hắn, ngươi toàn bộ tin tưởng. Nếu như ta cho ngươi biết, đêm hôm đó, ta đi Vân gia thông báo cho ngươi. Ngươi tin sao? Vân Khê trong lòng ngẩn ra, chống lại lãnh mâu phong bạo của hắn, tinh thần của nàng hơi có chút đung đưa. Đi mật báo sao? Vậy tại sao ngươi không giải thích rõ ràng? Còn có ý nghĩa sao? Lời của hắn mang theo đè nén cùng ẩn nhẫn, cuồn phong ở sâu kín trong lòng như xoay tròn, mấy phần bi thương, mấy phần tang tóc. Đúng vậy a, còn có ý nghĩa sao? Cho dù lúc ấy hắn giải thích rõ, thì nàng cũng sẽ cùng theo Long Thiên Tuyệt rời đi, bởi vì nàng đã lựa chọn Long Thiên Tuyệt. Nếu đã lựa chọn, như vậy từ đó lên trời xuống đất nàng nguyện ý cùng hắn đồng hành, vô oán vô hối. Ta nguyện ý ngươi hận ta, cũng không muốn ngươi đem ta quên mất không còn một mống. Một đạo thiên lôi không tiếng động đánh vào nội tâm Vân Khê, Hách Liên Tử Phong, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ngây người ở bên trong, lực đạo trên tay hắn gia tăng, Vân Khê hướng phía trước lao đi, đụng vào lòng ngực rộng rãi kiên cố của hắn. Hai cánh tay hắn quấn lại, đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực, thanh âm ẩn nhẫn cúi đầu truyền vào trong tai của nàng. Chờ ta chiếm được tất cả thần khí của thập đại gia tộc ta. Góc truyện audio.com liền dẫn ngươi rời đi Ngạo Thiên Đại Lục, chúng ta đi tới một địa phương so sánh với Ngạo Thiên Đại Lục tốt hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Đúng vậy, nơi đó nhất định so sánh với Ngạo Thiên Đại Lục tốt hơn gấp trăm lần. Nếu không thì, nàng cũng sẽ không nhẫn tâm bỏ lại ta tự mình đi đến chỗ kia. Ngươi buông ra, Vân Khê bị hắn siết đến cơ hồ không thở nổi, hai tay hai chân cùng sử dụng công kích hắn. Hách Liên Tử Phong chẳng những không có buông tay, ngược lại đem nàng ôm càng chặt. Nhất định phải chờ ta, rất nhanh ta liền có thể hoàn thành tâm nguyện của ta. Ta sẽ cho ngươi tất cả ngươi muốn, để ngươi trở thành cô nương hạnh phúc nhất trên đời. Chờ ta, được không? Hách Liên Tử Phong, ngươi buông ra. Vân Khê cúi đầu, một ngụm hung hăng cắn lấy đầu vai hắn, cho đến khi trong miệng nếm được mùi máu tươi, hắn cũng không động chút nào. Ngân châm trong tay áo lộ ra mũi nhọn tiêm, một phiến ngân châm hung hăng đâm vào yếu huyệt hắn, Hách Liên Tử Phong phát ra thanh âm kêu rên, vẫn như cũ không có buông tay, thật giống như chỉ cần hắn buông lỏng tay, từ đó liền bắt không được nàng nữa. Bắt không được người của nàng, bắt không được lòng của nàng, tim hắn như điên đảo. Hách Liên Tử Phong. Vân Khê không ngờ đến hắn sẽ ngoan cố như thế, hàn quang trong đáy mắt chợt lóe, lại thêm một phiến ngân châm đâm vào yếu huyệt hắn, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta đã là nữ nhân của Long Thiên Tuyệt, ta không thể nào đi cùng ngươi, ngươi hãy chết tâm đi. Nghe được ba chữ Long Thiên Tuyệt, Hách Liên Tử Phong thân thể chấn động, hàn khí bỗng dưng từ trong cơ thể hắn bắn ra, hắn càng siết chặt giữ lấy thân thể nàng trong tay. Mùi máu tươi trong không khí càng thêm nồng đậm, chỗ cổ có một cổ nhiệt lưu theo đường cong hoàn mỹ không ngừng mà chảy xuống. Ngươi mau buông tay, nếu không ta đâm một phiến ngân châm cuối cùng xuống, ngươi sẽ chết chắc. Ngân châm trong tay tựu chống đỡ ở trên da thịt của hắn, chỉ cần hơi dùng sức là đâm vào yếu huyệt hắn. Đối với một người nội công thâm hậu như hắn mà nói, hai phiến ngân châm có lẽ còn không lấy được mệnh hắn, nhưng ba phiến ngân châm cùng nhau đâm xuống, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng cũng không tin, hắn dám cầm chính mệnh hắn tới đánh cuộc. Biết ta là vì cái gì cứu ngươi sao? Hắn trầm trầm ho nhẹ, thanh âm vang vang tiếp tục nói, bởi vì hai mắt ngươi rõ ràng. Động tác Vân Khê hơi dừng lại, ngươi có một ánh mắt cùng nàng giống nhau. Mỗi lần ta thấy được ngươi, giống như thấy được nàng. Nàng quyết liệt vứt bỏ ta, đem ta một mình một người nhét vào trong hầm băng lạnh lẽo, mặc ta tự sanh tự diệt. Thân thể hắn khẽ run rẩy. Khi đó ta mới 10 tuổi, ta bị nàng vứt bỏ ở trong vực sâu băng thiên tuyết địa hơn 10 trượng, ta không có cách nào leo đi lên, chỉ có thể mặc cho trời rơi đầy tuyết đem ta từng chút che lại. Ta khát quá, thật đói, nhiệt độ của ta từ từ biến mất, thần trí của ta đã dần dần mơ hồ. Thân thể hắn lay động càng thêm lợi hại, giống như là nhớ lại tình cảnh tuyệt vọng lúc ấy. Vân Khê nín hơi, lặng lặng nghe câu chuyện của hắn, ngân châm trong tay cũng từ từ buông ra. Ta cho là ta sẽ chết rồi, trên đời này không có ai quan tâm ta, không có ai yêu ta, ta liền một người như vậy lẳng lặng chết đi, sau đó chôn thớ ở trong thiên băng tuyết địa, từ đó cũng không người nào hỏi thăm nữa. Bỗng nhiên ngữ điệu hắn biến đổi trở nên sục sôi, nhưng mà ta không nghĩ. Góc truyện audio.com, tới ta lại không có chết, ta tỉnh lại, vừa chịu quá khổ. Ta đột nhiên giác ngộ tại sao ta muốn chết, tại sao muốn để cho những người không hy vọng ta tồn tại ở thế gian vui vẻ. Bọn họ cũng không muốn ta, không hy vọng ta sống ở trên đời này, như vậy ta liền hết lần này tới lần khác phải sống sót, hào hào mà sống sót. Rồi có một ngày, ta muốn để cho bọn họ quỳ gối trước mặt của ta sám hối, những người từng đả thương ta. Trong lòng Vân Khê đột nhiên chấn động, đáy lòng của hắn cừu hận cư nhiên sâu như vậy, làm cho tâm nàng nổi lên tí ý sợ hãi. Biết ta là như thế nào sống sót sao? Thanh âm hắn buồn bực ho nhẹ, thân hình cũng khẽ lắc lư, Vân Khê nhận thấy được nhiệt lưu ở cổ càng ngày càng đậm hơn, trong lòng nàng thất kinh. Hách Liên Tử Phong, ngươi, ta khát, ta lấy tuyết lót dạ, ta đói, lại lấy chùy thủ cắt xuống thịt trên người mình ăn. Suốt 7 ngày 7 đêm, rốt cục có người đi ngang qua, đem ta từ trong hầm băng cứu lên. Phẩy, ta đến nay còn vững vàng nhớ được nỗi đau khuét nhục chính là đau đớn kia, lần lượt nhắc nhở chính mình, người từng thương tổn qua ta, ta cũng muốn gia tăng thống khổ trên người bọn họ gấp trăm lần. Cả người Vân Khê đều ngơ ngẩn, thì ra đây chính là phương thức hắn nhớ kỹ cừu hận, hắn không tiếc dùng phương pháp tự mình hại mình, thời thời khắc khắc nhắc nhở mình, những cừu hận kia khó có thể xóa diệt. Ngươi không phải là hận nàng sao? Tại sao còn muốn cứu ta? Vậy thì đáy lòng ngươi thật ra càng muốn nhận tình yêu thương của nàng. Hách Liên Tử Phong đột nhiên dao động, thanh âm lạnh như băng nói. Không phải, ta hận nàng, sinh thời ta nhất định phải tận mắt nhìn đến nàng, nhìn tận mắt thấy nàng quỳ gối trước mặt của ta hướng ta sám hối, hướng ta lấy cái chết tạ tội. Vân Khê lắc đầu nói, ta không phải là nàng, ngươi không nên đem tình cảm đối với nàng chuyển đến trên người của ta, đối với ta không công bình. Ta biết ngươi không phải là nàng, ta cũng không có xem ngươi là nàng, ta chỉ đi. Chẳng qua là hy vọng ngươi không nên rời đi ta. Thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, hơi thở cũng càng ngày càng yếu, hai tay hoàn ở trên người nàng đột nhiên vô lực rũ xuống, sức nặng cả người toàn bộ áp trên người của nàng, Vân Khê suýt nữa ngã quỵ. Hách Liên Tử Phong, Hách Liên Tử Phong, Vân Khê thoải mái mà gọi hắn, sắc mặt của hắn tái nhợt, vết máu ở khóe miệng chưa khô, cả người đã mất đi chi giác. Ong ong ong, bốn phương tám hướng, ong ong thanh âm chui vào trong tai Vân Khê, nàng trong lòng chấn động, đây là rơi hút máu, nhất định là bọn nó ngửi thấy được mùi máu người, vừa nhận thấy được cổ lực lượng đáng sợ biến mất bọn hắn liền lập tức vọng động, hướng phía hấp dẫn bọn nó mà bay đến. Chết tiệt, Vân Khê khẽ nguyền rủa, đem Hách Liên Tử Phong đặt ở trên mặt đất một lần nữa rút bảo kiếm bên hông ra, điên cuồng mà chém giết con rơi bay đầy trời đánh tới. Thình thình, thình thình, đàn rơi càng ngày càng nhiều, nàng chém vào cũng càng ngày càng kịch liệt. Những người khác rốt cuộc đã đi nơi nào? Tại sao trừ nàng cùng Hách Liên Tử Phong, một cái cũng không có xuất hiện? Chẳng lẽ là một trận gió lốc đưa mấy người bọn họ tách đến những nơi khác nhau sao? Không được, không thể ở tại nơi này đợi lâu thêm. Huyền Dực, nàng gọi Huyền Dực ra, khom người nâng Hách Liên Tử Phong đang hôn mê lên, mang theo hắn cùng nhau nhảy lên lưng Huyền Dực. Chủ nhân, ngồi yên, ta nghe bên kia thật. Góc chuyện audio.com, giống như có tiếng đánh nhau. Đi xem một chút, có lẽ chính là những người khác. Vân Khê vừa múa kiếm giết rơi, vừa ngồi trên lưng Huyền Dực bay vút chạy ra khỏi vòng vây đàn rơi. Dưới nền đất đoàn người Vân Khê mất đi liên lạc, Hách Liên Tử Phong vừa bị thương lâm vào hôn mê, sự tình phát triển rất là nguy hiểm. Thì trên mặt đất trong U Lâm, một nhóm Vân Tiểu Mặc cũng là cực kỳ thông thuận, cơ hồ cũng chưa có gặp phải bất kỳ hiểm trở nào. Đi đi chạy chạy, hai con thỏ nhỏ cố giúp hắn đi tới đầm lầy. Vân Tiểu Mặc đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước mênh mông vô bờ, toàn bộ chỉ là vũng bùn đen, căn bản không có đường có thể đi. Nơi này chính là đầm lầy như lời Mộ Gia Gia nói cùng mẫu thân sao? Hắn quay đầu nhìn chung quanh, vẫn không có nhìn thấy tung tích của mẫu thân bọn họ, chân mày nho nhỏ không khỏi khẽ nhíu, mẫu thân bọn họ rốt cuộc đi nơi nào? Đã đến bờ đầm lầy rồi, sao còn chưa thấy tới đây? Bên này Tiểu Bạch nhìn Tiểu Mặc mặc dầu gì, nó cũng dầu gì đi theo, xoay người lại bắt đầu cùng hai con thỏ nhỏ thầm thì. Tiểu Bạch đại nhân, chúng ta chỉ có thể đưa các ngươi tới đây, chúng ta cũng không có biện pháp đi qua bờ bên kia. Ừ Tiểu Bạch đại nhân, chúng ta thật phải đi rồi, bằng không mẫu thân tìm không được chúng ta lại lo lắng. Tiểu Bạch không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là để cho hai con thỏ nhỏ đi trở về. Tiểu Bạch kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vân Tiểu Mặc nhìn đầm lầy trước mắt thật hết đường xoay sở. Tiểu Mặc Mặc đừng có gấp, để cho Tiểu Bạch nghĩ biện pháp. Tiểu Bạch tròn căng trong mắt chuyển chuyển, vừa lúc bắt gặp trên bầu trời có một con đại điểu bay lướt qua, nó bỗng dưng phóng người lên từ từ phủi đất mấy cái theo một gốc cây khổng lồ làm đệm đoan chính nhảy lên cao tới những tầng lá gần trên đỉnh. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô, tiếng nói phi nhân loại ở trong miệng nó kêu to không được, nhắc tới cũng kỳ lạ, đại điểu đã bay ra rất xa lại quay đầu bay trở lại, dừng ở trên cành cách nó không xa lắm, bắt đầu cùng Tiểu Bạch nhỏ to trao đổi. Vân Tiểu Mặc từ phía dưới ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch cùng đại điểu ở giữa trao đổi, đối với bản lãnh này của Tiểu Bạch hắn càng ngày càng bội phục. Nó không những cùng thỏ trao đổi, còn có thể cùng đại điểu trao đổi, hơn nữa hắn mơ hồ nhận thấy được vô luận là thỏ hay điểu, đều đối với Tiểu Bạch có một loại thần phục bẩm sinh, ở trước mặt Tiểu Bạch bọn họ cũng sẽ không tự chủ mà cúi đầu xuống, giống như cúi đầu trước quân vương. Tiểu Mặc Mặc, chúng ta có biện pháp vượt đầm lấy rồi. Tiểu Bạch nhảy bịch một cái xuống, rất nhanh đi tới trước mặt Vân Tiểu Mặc, ô ô kêu cùng hắn hồi báo tin tức tốt. Trên bầu trời, đại điểu dương cánh đáp xuống, quanh quẩn hướng trên đỉnh đầu Vân Tiểu Mặc. Thân thể đại điểu khổng lồ có thể lớn gấp hai thân thể Vân Tiểu Mặc, thân thể của nó vừa mới hạ xuống, ánh sáng trên đỉnh đầu Vân Tiểu Mặc toàn bộ bị che đi, chiếu xuống một mảng bóng râm lớn. Vân Tiểu Mặc cúi đầu nhìn Tiểu Bạch một chút, lại ngẩng đầu nhìn đại điểu, ánh mắt của hắn sáng ngời, như bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu Bạch ngươi thật thông minh, ngươi muốn nhờ nó dẫn chúng ta bay qua sao? Tiểu Bạch dùng sức gật đầu, bịch một cái nhảy tới đầu vai hắn, hướng đại điểu giữa không trung ô ô kêu to. Đại điểu tiếp thụ lấy lời của nó quanh quẩn trên không trung. Góc chuyện audio.com, vài lần, sau đó vững vàng hạ xuống, di chuyển lừng thừng trên mặt đất. Tiểu Mặc Mặc cẩn thận nga, chúng ta sẽ bay lên. Vân Tiểu Mặc cùng Tiểu Bạch ngồi ở trên người đại điểu, đợi đại điểu đứng lên, bổ nhào về phía trước cánh của nó, Vân Tiểu Mặc nhất thời cảm thấy chấn động toàn thân, thật giống như mất đi sức nặng, gió bên tai thổi vù vù thổi đến hắn không thở nổi. Miễn cưỡng mở mắt ra, chỉ có thể nhìn thấy đầm lầy phía dưới mênh mông vô bờ, nếu như từ nơi này té xuống, nhất định chìm vào vũng bùn ở bên trong ao đầm, không còn tiếp tục sống được. Trong lòng Vân Tiểu Mặc mặc dù có chút thấp thỏm, nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền thích ứng tốc độ bay như vậy, trong lòng không khỏi nhảy ra một trận kích động. Tiểu Bạch chúng ta bay lên rồi. Ha ha ha, thật tốt quá. Tiếng cười thanh thúy non nớt theo gió xa xa truyền ra, tâm tình Vân Tiểu Mặc vô cùng vui vẻ. Tiểu Bạch cũng vui vẻ đi theo, lăn lộn, chỉ cần Tiểu Mặc Mặc vui vẻ, nó sẽ vui vẻ. Đại Điểu cũng cảm nhận được tâm tình vui sướng của một người một thú trên lưng mình, nó khẽ động cánh, xuyên qua một đám mây mù chỉ chốc lát sau đã bay qua đầm lầy. Lúc này, ở bờ bên kia đầm lầy, có một thanh âm từ xa truyền đến gần. Đột nhiên Tiểu Bạch trở nên an tĩnh dị thường, nó dựng lên lỗ tai, giống như là muốn nghe cái gì, khí tức trên thân chưa bao giờ ngưng trọng như vậy. Tiểu Bạch ngươi làm sao vậy? Vân Tiểu Mặc dù sao cũng cùng nó chung sống nhiều năm, rất nhanh đã nhận thấy được nó khác thường, không nhịn được cúi đầu hỏi thăm. Tiểu Mặc Mặc ta nghe đến thanh âm rất quen thuộc, nó hình như đang kêu gọi ta. Tiểu Bạch co giúp đứng người dậy, trở nên càng thêm an tĩnh. Vân Tiểu Mặc cũng nghe tiếng kêu đó, cùng thanh ngâm huyền dực rất tương tự, nhưng là xa xôi và sâu đậm hơn, cũng có lực nhiều hơn, hắn cho là Tiểu Bạch kinh sợ bởi vì nghe được thanh ngâm tương tự của rồng, cho nên mới an tĩnh dị thường. Hắn ôm lấy Tiểu Bạch ôn nhu vuốt ve nó thấp giọng an ủi. Tiểu Bạch đừng sợ ta sẽ bảo vệ ngươi. Tiểu Mặc Mặc, cả người Tiểu Bạch toàn bộ giấu vào trong ngực của hắn, cảm xúc đau thương bao phủ nó, tham luyến nhiệt độ trên người Tiểu Mặc Mặc vĩnh viễn cũng không muốn cùng hắn tách ra. Dưới lòng đất Vân Khê mang theo Hách Liên Tử Phong, ngồi ở trên lưng huyền dực một mạch liều chết, rốt cuộc tìm được mấy người còn lại đang cùng đàn rơi kịch liệt đánh giết. Vân Khê hướng mấy người hô, mau, đến trên lưng huyền dực đi. Mấy người đang cùng đàn rơi kịch chiến, chợt thấy có long ảnh hiện thân, thì một trận kinh ngạc, sau khi kinh ngạc, bọn họ không do dự, lục tục nhảy lên trên lưng huyền dực, đi theo huyền dực bảo trì tốc độ, rất nhanh xông phá vòng vây, đem đàn rơi bỏ lại rất xa phía sau. Tỷ tỷ, đại ca hắn làm sao vậy? Hách Liên Tử Ngọc rất nhanh phát hiện Hách Liên Tử Phong lâm vào trong hôn mê, chân mày một trận bó chặt. Hắn bị thương, Vân Khê chỉ trả lời ngắn ngủi bốn chữ, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, nhớ tới chuyện mới vừa rồi, chân mày nàng không khỏi nhẹ nhíu, rất là phiền não. Hắn là tử địch của Long Thiên Tuyệt, theo lý, nàng hẳn là nhân cơ hội trừ đi hắn, chấm dứt hậu hoạn. Song, về tình về lý, bọn họ không nên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, huống chi, hắn đối với nàng một chút đề phòng cũng không có, cam nguyện bị nàng đánh hai phiến ngân châm. Ta chỉ là, chẳng qua là hy vọng ngươi không nên rời đi ta. Cái câu nói, góc truyện audio.com, của hắn trước khi hôn mê, làm cho đáy lòng nàng có điều xúc động, nói cho cùng, hắn chỉ là một người từ nhỏ bị mẫu thân vứt bỏ, hắn khát vọng ấm áp, khát vọng yêu thương, cho nên hắn muốn quấn chặt lấy nàng, bảo vệ thứ ấm áp duy nhất hắn từng có. Nàng rất muốn nói cho hắn biết, cái này chưa chắc chính là yêu, chỉ là một loại tình cảm thay thế. Nhưng nếu cõi đời này có một người khác thật lòng đối đãi hắn, cho hắn ấm áp, có lẽ hắn cũng sẽ không quyến luyến nàng nữa. Tử Ngọc cố gắng chiếu cố đại ca của ngươi, hắn rất cần thân nhân quan tâm. Hách Liên Tử Ngọc kinh ngạc không rõ nàng vì sao đột nhiên nói lời như vậy, nhưng vẫn là gật đầu. Yên tâm đi, hắn là đại ca của ta, ta tự nhiên sẽ cố gắng chiếu cố hắn. Mộ Cảnh Huy liếc nhìn Hách Liên Tử Phong chìm trong hôn mê, hơi trầm ngâm, hỏi. Vân Tiểu Thư, chúng ta bây giờ phải làm sao đây? Muốn rời khỏi lòng đất này, sợ rằng không dễ, cũng không biết phía trước còn có những thứ nguy hiểm khác hay không? Đáy lòng Vân Khê cùng Huyền Dực trao đổi một phen, sau đó mở miệng nói. Đừng lo lắng, Huyền Dực có thể dẫn chúng ta rời đi nơi này. Dạ Hàn Tinh nằm nghiêng ở trên lưng Huyền Dực, ngón tay thon dài khuấy động lấy long lân, vừa nghiên cứu, vừa hỏi thăm. Nó chẳng lẽ chính là một trong tứ đại thần long mà Thánh Cung nuôi, Huyền Long? Tuy là câu hỏi, nhưng giọng cũng là khẳng định. Huyền Dực bất mãn khuấy động hạ thân, rốt cục không nhịn được mở miệng. Phong Tao Nam, không cho chạm vào long lân của ta, bằng không ta liền đem ngươi từ trên lưng hất xuống. Phong Tao Nam, Dạ Hàn Tinh khóe miệng đầu động, mang theo ánh mắt có chủ nào thì có thú nấy liếc về phía Vân Khê, đuôi lông mày nhẹ động nói, thì ra ngươi ở sau lưng cũng gọi ta như vậy. Vậy thì như thế nào? Vân Khê nhàn nhạt nói. Dạ Hàn Tinh nhất thời im lặng, bất đắc dĩ cười khổ cố thủ nói. Đa tạ Vân Tiểu Thư tán dương rồi. Đang lúc nói chuyện, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng ôn nhu ấm áp, không giống với ánh sáng mặt trời rực rỡ chói mắt. Huyền Dực tăng nhanh tốc độ ôm qua một cái cua, đi tới một hang động có vô số tinh thạch bị nấu chảy rủ xuống, ngũ sắc phát tán. Đám người Vân Khê nhất tê thấp giọng kinh hô, không khỏi bị cảnh tượng trước mắt ở hấp dẫn. Cách chương